Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vô Cửu, biên dịch và diễn đọc trên kênh Hư Trúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Đặc biệt, đừng quên ấn đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Trương Lực thấy Lại Quỷ Thành nói như thế, nhịn không được mở miệng nhắc nhở. Giáo chủ, chuyện này phải thận trọng một ít mới được. Thận trọng sao? Lại Quỷ Thành nhìn về phía của Trương Lực, thần sắc trên mặt rất là bất mãn. Ý của ngươi là, bọn họ chạy đến địa giới của chúng ta, còn tùy ý để cho bọn họ làm sằng làm bậy hay sao? Trương Lực vẫy vẫy tay. Không phải tôi có ý tứ này, trên thế giới vũ khí giết người tốt nhất trước này liền không phải đao kiếm gì, mà là cái này. Nói xong, hắn liền chỉ vào đầu của mình. Đây mới là đồ vật giết người mạnh nhất. Trên mặt của Lộ Quỷ Thành lộ ra thần sắc tò mò. Nếu là người khác nói ra những lời này với hắn, có lẽ hắn còn khinh thường nhìn tới. Nhưng Trương Lực lại bất đồng. Dấu của hắn đối với Trương Lực cũng còn như cực kỳ hiểu biết. Đầu của Trương Lực này thật sự so với người bình thường tốt hơn rất nhiều. Tôi sẽ nghĩ cách giải quyết vấn đề bọn họ. Trương Lực nói xong liền cáo từ. Giáo chủ ngài nghỉ ngơi trước đi, tôi đi ra ngoài làm việc. Đi thôi. Lệ Quỷ Thành vẫy vẫy tay. Sau khi nhìn Trương Lực rời đi, Lệ Quỷ Thành trầm mặc xuống, giống như đang suy tư chuyện gì rất trọng yếu. Lúc này, Lâm Hiểu Phong cùng với Khương Tiểu Bình, Vương Lị hành tẩu ở trên đường phố Nam Ninh. Trên đường phố Nam Ninh dòng người thật sự không ít. Một chuyến này của ba người bọn họ là đi bái phỏng Khương gia. Giới cuộc Khương gia ở Quảng Tây này xem như gia tộc âm dương danh môn vọng tộc. Trước khi còn chưa thăm dò được hành tung của những cao tầng trong Liên Hỏa giáo, Lâm Hiểu Phong liền đề nghị tới bái phỏng lão thái gia của Khương gia một chút. Lão thái gia của Khương gia ở toàn bộ giới âm dương cũng là một người rất có danh vọng. Tuy rằng không thể bằng một nhóm người đứng đầu giới âm dương như Mao Lân Long, Lưu Bá Thành, nhưng xem như nổi danh trong cả nước. Lão thái gia của Khương gia tên là Khương Thương Cộng, hiện cũng đã có tới 100 tuổi, là cụ nội của Khương Tiểu Bình. Nghe nói khi còn trẻ đã từng tổng quân kháng chiến, sau đó lại xuất ngũ liền về tới Khương gia, học một thân bản lĩnh hàng yêu phục ma. Đặc biệt là ở giới âm dương bản địa tại Quảng Tây, nhắc tới Khương Thương Cộng, không có người nào không vươn một ngón tay cái khen ngợi. Khương Tiểu Bình đi ở phía trước nói: Cụ nội tôi ngày thường rất là cổ hủ. Tôi nói Lâm đại ca anh đang tốt đẹp, tới gặp cụ tôi làm cái gì? Khương Tiểu Bình lo lắng cụ nội hắn cùng với Lâm Hiểu Phong xảy ra xung đột gì. Rốt cuộc Khương Thương Cộng là một người quá chính trực, thuộc về loại người của thế hệ trước. Trong ánh mắt không chấp nhận có một hạt cát. Nhìn thấy yêu ma quỷ quái, chẳng phân biệt thiện ác, trước tiên tiêu diệt rồi nói. Mà Lâm Hiểu Phong tuy rằng làm việc chính sự, nhưng sở học chính là quỷ thuật. Ở trong mắt người thế hệ trước như Khương Thương Cộng, chính là thuộc về tà đạo. Đến lúc đó Lâm Hiểu Phong tới cửa, ngược lại mặt bị dính đầy cho, vậy thì thật sự không tốt. Vương Lị đi ở một bên không nói một lời. Khương Tiểu Bình nhìn thoáng qua Vương Lị, hai người bọn họ là thuộc về một nhóm cùng tiến vào Trào Yêu Cục. Sau khi tiến vào Trào Yêu Cục, Vương Lị liền rất ít nói, cũng không giao du với ai. Bởi quá lúc này nhắc tới muốn đi đến nhà hắn, Vương Lị lại chủ động nói muốn đến nhìn xem. Việc này làm cho Khương Tiểu Bình có chút ngoài ý muốn. Mấy người ngồi xe, thực mau liền chạy tới đại viện của Khương gia. Đại viện của Khương gia toàn lạc ở bên trong một thôn trang, nằm ở ngoại thành thành phố Nam Ninh. Phòng ốc trong thôn trang này trên cơ bản đều là dùng gạch khối xây lên. Ở giữa thôn trang lại là một tòa đại viện mang phong cách cổ xưa. Đại viện này đều là dùng gỗ xây dựng, vẻ ngoài cổ kính. Sau khi ba người Lâm Hiểu Phong xuống xe, liền đi vào bên trong thôn trang. Người trong thôn đều nhận biết Khương Tiểu Bình, một đám lên chào hỏi. Khương Tiểu Bình một bên khách khí đáp lời của những người này, một bên nói cùng với Lâm Hiểu Phong: Những người này đều là dòng nhánh của Khương gia chúng tôi. Đại viện Khương gia chỉ có 4 nhánh chính mới có thể đi vào. Thôn này cũng rất lớn, thực mau liền thấy được nơi xa một đại viện lớn. Đại viện này đã rất lâu đời rồi đúng không? Nhìn đại viện này, Lâm Hiểu Phong hỏi. Khương Tiểu Bình ở bên cạnh, trên mặt cũng toát ra thần sắc tự hào, gật đầu nói. Không sai, đại viện này đã sắp có hơn 200 năm lịch sử rồi. Hơn nữa, mặc dù là hiện tại, cũng không có bị xuống cấp. Lâm đại ca, anh biết vì sao không? Lâm Hiểu Phong lắc đầu. Bất quá nói như vậy, một ngôi nhà gỗ có niên đại lâu đời, sau khi gỗ bị nước mưa, con kiến ăn mòn, đều sẽ bị xuống cấp rất nhiều, hoặc là hủy đi xây lại, hoặc là không thể để người ở được. Một căn nhà hơn 200 năm thật sự là cực kỳ hiếm thấy. Khương Tiểu Bình mở miệng nói. Lúc trước lão tổ tông chúng tôi chuyên môn mời truyền nhân Lỗ Ban lại đây, giúp chúng tôi đặt nền móng, chọn vị trí xây dựng phòng ốc. Phải biết rằng truyền nhân Lỗ Ban kia cũng không phải ai có tiền có thể mời tới. Có thể mời được truyền nhân Lỗ Ban tới giúp mình thiết kế một căn nhà, thật sự là một sự tình đáng giá tự hào. Khương Tiểu Bình nói chuyện, ba người đã đi tới trước cửa đại viện Khương gia. Khương Tiểu Bình vỗ vỗ cửa. Mở cửa, ta đã trở về. Thịch thịch thịch tiếng đập cửa vang vọng. Qua không bao lâu, cánh cửa liền được mở ra. Khi mở cửa, còn truyền đến thanh âm kéo kẹt vang lên. Bên trong cánh cửa đứng một lão nhân hơn 70 tuổi, lưng còng, thoạt nhìn rất là già nua. Sau khi hắn nhìn thấy Khương Tiểu Bình, trên mặt lộ ra tươi cười. Tiểu Bình đã trở lại. Ông nội, con giới thiệu một chút, đây là Lâm Hiểu Phong, Lâm đại ca. Khương Tiểu Bình chỉ vào Vương Lị. Đây là đồng sự của Trảo Yêu Cục, Vương Lị. Lâm Hiểu Phong chắp tay nói. Khương tiền bối, tiểu bối đi vào Quảng Tây làm việc, nghe tới đại danh của Khương Thương Cộng, cho nên mới tới chào hỏi. Cha của ta hiện tại rất ít gặp khách. Ông nội của Khương Tiểu Bình nói. Khương Tiểu Bình tức khắc có chút bất mãn. Đừng, ông nội, ông đi nói với cụ một tiếng, Lâm đại ca ngàn dặm xa xôi, chuyên môn chạy tới chào hỏi cụ nội, không thể đều không gặp mặt như vậy. Lão nhân đầy vẻ yêu thương nhìn Khương Tiểu Bình nói. Được rồi, cụ nội người mà biết tiểu tử người đã trở lại, không biết sẽ cao hứng như thế nào. Ông ấy cả ngày đều nhắc mãi tới người đó, hỏi người thời điểm nào mới trở về. Mang theo Lâm Hiểu Phong cùng đồng sự của người đi gặp cụ nội người đi. Ta cho người đi làm vài món thức ăn, đến lúc đó ở lại ăn cơm chiều đi. Nhìn ra được người Khương gia đều rất thích Khương Tiểu Bình. Trong đại viện của Khương gia, người cư trú ở đây lại không ít. Cô bác, em trai em gái của Khương Tiểu Bình thường xuyên có thể nhìn thấy. Mọi người đối với Khương Tiểu Bình thái độ đều thực tốt. Khương gia bọn họ là gia tộc âm dương, công việc chính là bắt quỷ trừ yêu. Mà Khương Tiểu Bình từ còn trẻ liền gia nhập Trảo Yêu Cục, về sau tiền đồ sẽ vô cùng rộng mở. Trở thành gia chủ Khương gia chỉ là chuyện sớm hay muộn. Gia tộc giống như bọn họ là tuyệt đối không thể dễ dàng đắc tội với gia chủ tương lai. Dọc theo đường đi, Khương Tiểu Bình cũng giới thiệu thành tích trước đây của Khương gia bọn họ trong việc bắt quỷ trừ yêu đã từng có chiến tích gì. Trong đại viện của Khương gia này thật sự mang bộ dáng hòa thuận vui vẻ, làm cho Lâm Hiểu Phong cảm giác rất là không tồi. Bình thường đại gia tộc giống như vậy càng sẽ có nhiều lục đục, mâu thuẫn ích lợi với nhau. Nhưng lúc này đại viện Khương gia làm cho Lâm Hiểu Phong cảm giác xác thật hòa thuận. Đại viện Khương gia có thể hòa thuận giống như vậy cũng không có gì kỳ quái. Xét đến cùng, sợ rằng cũng là bởi vì Khương Thương Cộng còn sống. Khương Thương Cộng ở bên trong Khương gia uy vọng quá cao, người phía dưới nào dám làm ra việc gì lục đục với nhau, chọc cho ông ta không cao hứng. Mặt khác, một thế hệ trẻ tuổi, người có thể so sánh cùng với Khương Tiểu Bình căn bản không có. Khương Tiểu Bình chính là người đã tiến vào Trảo Yêu Cục, trên cơ bản cũng đã xác định là gia chủ tương lai. Khương Thương Cộng còn chưa chết, bọn họ cũng không thể cướp đoạt vị trí gia chủ tương lai. Dưới tình huống như vậy, phòng trưng mặc kệ là ai cũng sẽ không ai ăn no căng muốn âm mưu chiếm đoạt vị trí gia chủ này đi. Nếu không âm mưu cướp đoạt vị trí gia chủ, như vậy Khương gia này còn có thể có đồ vật gì tốt để cướp đoạt đây? Vì vậy đương nhiên toàn bộ bên trong gia tộc đều hòa thuận, ai cũng đều không có mâu thuẫn gì với nhau. Khương Thương Cộng lúc này tươi cười đầy mặt, đang ngồi bên trong một cái đình hóng gió. Trước đình hóng gió có một suối nước, hắn cầm một cây cần câu đang ở đây câu cá. Đầu hắn tóc đã bạc trắng, trên mặt rất nhiều nếp nhăn, bất quá lại sắc mặt hồng nhuận, tinh thần sáng láng, thoạt nhìn cực kỳ có thần thái. Cô nội! Khương Tiểu Bình chạy đến, đi tới bên cạnh Khương Thương Cộng. Khương Thương Cộng quay đầu nhìn về phía của Khương Tiểu Bình, trên mặt toát ra vẻ cương triều. Tiểu Bình đã trở về sao? Nhìn ngươi xem, ta sắp câu được cá lên, bị ngươi kêu một tiếng, cá đều chạy mất rồi. Đổi làm những người khác của Khương gia, thời điểm Khương Thương Cộng đang câu cá, là trăm triệu lần không dám lại đây nói chuyện, càng đừng nói hồ to gọi nhỏ. Nếu như có người dám làm như vậy, chỉ sợ cũng sẽ bị Khương Thương Cộng quát lớn vài tiếng. Khương Tiểu Bình lại là ngoại lệ. Con giới thiệu cho người một chút, đây là Lâm Hiểu Phong, Lâm đại ca. Phía trước ông nội còn bảo con học hỏi anh ta một chút kinh nghiệm. Khương Tiểu Bình giới thiệu. Đây là đồng sự của con tại Trảo Yêu Cục, Vương Lị. Không nghĩ tới, Khương Thương Cộng nghe thấy vậy, sắc mặt lại là trầm xuống, có vẻ thực không cao hứng. Tại sao lại tùy tiện mang người ngoài tới Khương gia của chúng ta? Không phải người ngoài, hai người bọn họ đều... Khương Thương Cộng nhàn nhạt nói. Để cho hai người bọn họ đi thôi, nếu không sẽ đưa tới cho Khương gia chúng ta tai họa ngập đầu. Nào có nghiêm trọng như vậy? Khương Tiểu Bình lắc đầu nói. Lâm Hiểu Phong chắp tay. Nghe đại danh của Khương Thương Cộng tiền bối đã lâu, vãn bối lần này đi vào Quảng Tây, không tới thăm hỏi một phen, vậy thì không có ý nghĩa, còn hy vọng tiền bối không cần để ý. Trước kia ta cùng với Mao Lân Long cũng quen biết, trước khi hắn thành một thế hệ đại sư, ta còn chỉ điểm qua cho hắn vài câu. Khương Thương Cộng gật gật đầu. Chẳng qua tiểu tử ngươi tâm tính không được, học tập tà thuật không nói, sau đó càng là nhận tên ma đầu Nhất Ma kia làm sư phụ, khinh sư diệt tổ. Khương Thương Cộng nói ra bốn chữ này, Lâm Hiểu Phong nghe xong lại cũng không tức giận. Hắn biết người như Khương Thương Cộng chính là tính cách gì, huống chi Khương Thương Cộng đối với nội tình cũng không hiểu biết. Lâm Hiểu Phong nói. Khương Thương Cộng tiền bối, lần này tôi tiến đến là vì muốn dò hỏi sự tình về Liệt Hỏa Giáo. Tin tưởng Khương gia ở Quảng Tây đã lâu như vậy, đối với Liệt Hỏa Giáo khẳng định có một ít hiểu biết. Nhưng mà giáo đó đều là một đám kẻ điên, ta không muốn để cho Khương gia tham dự vào việc này. Khương Thương Cộng nhàn nhạt nói. Một ít tin tức có thể cung cấp cho các người, nhưng nếu để Khương gia chúng ta tham dự tiến vào việc đối phó Liên Hòa Giáo, như vậy khiến cho người thất vọng rồi. Khó trách Khương Thương Cộng ngay từ đầu đã có thái độ như vậy. Lâm Hiểu Phong đã minh bạch Khương Thương Cộng là sợ hãi mình tới muốn tìm Khương gia cùng nhau đối phó Liên Hòa Giáo. Khương Thương Cộng nhàn nhạt nói. Nên cho tin tức tình báo, đương nhiên sẽ cho các người. Mặt khác, so với lại Quỷ Thành, các người càng phải cẩn thận người tên là Trương Lực kia. Trương Lực? Lâm Hiểu Phong nhất thời còn chưa rõ ràng. Một lát sau, hắn mới nhớ tới, phó giáo chủ của Liên Hòa Giáo kia tên là Trương Lực. Lâm Hiểu Phong không khỏi kỳ quái hỏi. Cẩn thận Trương Lực này làm cái gì? Khương Thương Cộng nói. Mưu trí của hắn có thể nói là số một số hai. Liệt Hỏa Giáo có thể giống như ngày nay, không thể không tính công của Trương Lực. Nghe được đánh giá này của Khương Thương Cộng, ấn tượng trong lòng của Lâm Hiểu Phong đối với Trương Lực càng sâu hơn một ít. Nhìn dáng vẻ này, cần phải thay đổi chiến lược, trước hết giết Trương Lực. Khương Thương Cộng quay người lại nói. Các người đi thôi, tiếp tục ở lại nơi này cũng vô dụng. Khương Tiểu Bình nhíu mày nói. Cụ nội, chúng con vừa trở về, người lên đuổi chúng con đi sao? Khương Thương Cộng nhàn nhạt nói. Ra khỏi nhà rồi, nhớ kỹ, không được tùy hứng giống như ở nhà. Xem nhiều, học nhiều, sớm một chút tìm một người vợ, nối dõi tông đường, đây mới là chính sự. Lại cần nhận việc này, được rồi, con đi trước. Khương Tiểu Bình hiển nhiên có chút không kiên nhẫn. Việc này cùng với người trẻ tuổi hiện tại tương đối giống nhau, phàm là trưởng bối trong nhà đều sẽ bắt đầu nhắc mãi, người trẻ tuổi đều sẽ theo bản năng chống lại. Đi thôi Lâm đại ca, Khương Tiểu Bình nói. Lâm Hiểu Phong gật đầu, hướng về phía Khương Thương Cộng chắp tay nói. Đa tạ tiền bối. Tiếp theo, Lâm Hiểu Phong liền theo Vương Lị đi theo phía sau của Khương Tiểu Bình, đi đến bên ngoài đại viện của Khương gia. Sau khi bọn họ rời đi, Khương Thương Cộng ho khan, hộc ra một ngụm máu tươi ở giữa dòng suối nhỏ. Máu đỏ tươi, thực màu đã bị nước suối hòa tan. Sắc mặt hồng hào của Khương Thương Cộng cũng chậm rãi trở nên tái nhợt. Nhìn dáng vẻ này, ta sắp không xong rồi. Khương Thương Cộng thấp giọng nói một câu. Khương Thương Cộng nhắm hai mắt. Trước đó mấy ngày, hắn liền phát hiện mình sắp không xong. Việc này không tính là cái gì. Theo lý thuyết, hắn đã sống hơn 100 tuổi. Đối với việc sinh tử, đã sớm coi nhẹ. Chỉ là lúc trước khi hắn gặp gỡ Liêu Bá Thành, Liêu Bá Thành đã bói cho hắn một quẻ. Khi Khương Thương Cộng còn sống, thì không có gì quá đáng ngại. Nhưng một khi chết đi, Khương gia liền sẽ bị lâm vào bên trong vạn kiếp bất phục. Lúc trước đưa Khương Tiểu Bình đi ra ngoài du lịch, cuối cùng gia nhập Trảo Yêu Cùng, kỳ thật chính là muốn Khương gia lưu lại một mồi lửa. Quẻ tượng của Lưu Bá Thành thực chuẩn, chưa từng có sai lầm. Khương Thương Cộng hai tay run rẩy. Một người ở nơi xa thấy được, vội vàng kêu gọi những người khác đem Khương Thương Cộng nâng đỡ trở về trong phòng. Khương Thương Cộng đã qua 100 tuổi, Khương gia đã sớm lên chuẩn bị xong các loại công việc cho hậu sự. Tuy rằng những người của Khương gia lúc này khóc sướt mướt, nhưng cũng đều có tâm lý chuẩn bị. Hơn nữa Khương gia bọn họ đều là gia tộc âm dương, về phương diện chuẩn bị hậu sự này cũng tương đối xem nhẹ. Khương Thương Cộng nằm ở trên giường, hơi thở càng ngày càng yếu. Lúc này con trai lớn của hắn cũng chính là ông nội của Khương Tiểu Bình quỳ gối ở mép giường của hắn. Cha, có phải tiểu tử Tiểu Bình kia đã nói gì làm cho cha tức giận thành ra như vậy hay không? Khương Thương Cộng khẽ lắc đầu. Bất quá ông nội của Khương Tiểu Bình vẫn như cũ quay đầu lại nói: mau đi thông báo cho Tiểu Bình, bảo hắn trở về, nói cho hắn cụ hắn sắp không được rồi. Không cần. Khương Thương Cộng vội vàng xua tay. Ngày này ta đã sớm lường trước rồi, không nghĩ tới cuối cùng lại có thể nhìn mặt Tiểu Bình, như vậy đã xem như không tồi. Người của Khương Thương Cộng không ngừng phập phồng. Trong đầu hắn, tất cả đều là cảnh tượng lúc ấy Liêu Bá Thành đã bói toán cho hắn. Liêu Bá Thành đã khẳng định, chỉ cần hơi thở hắn vừa đứt, Khương gia liền lập tức sẽ bị diệt môn. Trong lòng hắn cũng nôn nóng, muốn trước khi chết làm cái gì đó. Khương gia truyền thừa mấy trăm năm, Khương Thương Cộng không muốn bị hủy diệt trong tay mình. Thế nhưng lúc này hắn vốn là đã hết sức thòi thóp, có thể có biện pháp nào? Thời gian dần dần trôi qua, trời thực mau liền tối xuống. Toàn bộ đại viện của Khương gia tuy rằng bận rộn, nhưng lại cũng gọn gàng ngăn nắp. Quan tài siêu độ kiểu Pháp sau khi chết, đủ loại đồ vật trên cơ bản đều đã chuẩn bị xong. Tất cả mọi người chờ lão thái gia chút xuống một hơi thở cuối cùng. Đột nhiên, toàn bộ trong thôn nơi đại viện của Khương gia có cuồng phong gào thét, bầu trời xuất hiện một số lượng yêu vân cực lớn. Không tốt! Trong lòng mọi người đều có chút hoảng loạn. Đầu của Khương Thương Cộng đã có chút không thanh tỉnh, nhưng cũng nghe được tiếng người la hét bên ngoài. Làm sao vậy? Khương Thương Cộng gắng gượng hỏi. Con trai lớn của hắn ở một bên, cũng chính là ông nội của Khương Tiểu Bình, Khương Văn Chuyển quay đầu lại đáp. Cha, người an tâm đi là được. Khương Thương Cộng nói. Nói cho ta, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Những nữ quyến trong nhà, một đám vừa khóc vừa nói. Lão thái gia, bầu trời có rất nhiều yêu quái, một đám bọn họ đều xoay quanh ở giữa không trung. Khương Văn Chuyển trừng mắt nhìn người phụ nữ vừa rồi đã nói ra lời này. Khương Văn Chuyển nguyên bản muốn để cho lão thái gia an tâm rời đi, hiện giờ có loại chuyện này, lão thái gia làm sao có thể an tâm mà đi đây. Khương Văn Chuyển cũng không biết sự kiện lúc trước Khương Thương Cộng tìm Lưu Bá Thanh đoán mệnh kia. Khương Thương Cộng ha hả cười nói. Khương gia ta nhiều thế hệ trảm yêu trừ ma, nhìn dáng vẻ này những yêu ma đó là muốn đến trả thù Khương gia chúng ta. Một thế hệ Khương gia ở Quảng Tây trảm yêu trừ ma nhiều năm, không biết đã giết chết bao nhiêu yêu ma quỷ quái. Những yêu ma quỷ quái đó còn có bằng hữu, thậm chí là thân nhân. Hiện giờ Khương Thương Cộng của Khương gia sắp qua đời, bọn họ đương nhiên muốn tới tìm Khương gia báo thù. Khương Văn Chuyển không thể giúp cho Khương gia chống đỡ được những việc này, chỉ có Khương Thương Cộng mới có thể chấn áp được những yêu ma đó. Ta còn chưa có tắt thở đâu, bọn họ liền dám như thế. Trên người của Khương Thương Cộng nghe một cỗ tức giận, Nhớ trước đây khi hắn tuổi trẻ, một thế hệ ở Quảng Tây, bất luận yêu ma gì, ai dám kiêu ngạo cùng chính mình. Khi đó đại viện của Khương gia chính là một ác mộng của đám yêu ma quỷ quái đó. Đây là cấm địa của bọn chúng, bất luận yêu ma quỷ quái gì cũng không dám tới gần trong vòng 10 dặm. Không nghĩ tới hiện giờ bọn người kia vậy mà còn dám chủ động tới, muốn đem Khương gia của mình diệt môn. Khương Thương Cộng cả người run rẩy. Khương Vân Truyền ở một bên vội vàng vỗ nhẹ ngực của Khương Thương Cộng. Cha, người đừng tức giận, người đừng tức giận. Phanh một tiếng, lúc này cửa đột nhiên bị đẩy ra. Khương Tiểu Bình, Lâm Hiểu Phong còn có Vương Lị từ ngoài cửa đi đến. Tiểu Bình, người tại sao lại tới đây? Sau khi Khương Thương Cộng nhìn thấy Khương Tiểu Bình, cả giận mắng. Là ai thông báo cho hắn trở về? Là chính chúng con trở về. Khương Tiểu Bình quỳ gối trước mặt Khương Thương Cộng. Cụ nội, người không có việc gì chứ? Khương Văn Truyền ở một bên thở dài. Ấy, chống đỡ không được bao lâu. Khóe mắt của Khương Thương Cộng chảy ra hai hàng lệ nóng. Khương gia ta chảm yêu trừ ma nhiều năm, không nghĩ tới hôm nay vậy mà sẽ bị nhiều yêu ma quỷ quái như vậy vây khốn, thậm chí sẽ bị yêu ma quỷ quái đó diệt môn. Lâm Hiểu Phong đứng ở trong phòng, loại sự tình này kỳ thực thường thấy. Gia tộc âm dương ở các nơi đều rất hay gặp phải. Rất nhiều gia tộc âm dương nội tình càng sâu, đắc tội yêu ma quỷ quái cũng sẽ càng nhiều. Một khi cao thủ của gia tộc âm dương đó qua đời, không có cao thủ mới nhậm chức có thể đứng ra, như vậy liền sẽ xuất hiện tình huống như thế. Bọn họ nguyên bản là chuẩn bị rời đi, nhưng sau khi Lâm Hiểu Phong bước ra khỏi cửa đại viện Khương gia, phát hiện mấy câu nói cuối cùng của Khương Thương Cộng kia thực không thích hợp, hình như là nói gì ngôn cho Khương Tiểu Bình. Cho nên Lâm Hiểu Phong liền nói tại gần thôn trang này chờ xem có tình huống gì xảy ra hay không. Kết quả thật sự liền xảy ra sự việc như vậy. Người như Khương Thương Cộng cả đời chảm yêu trừ ma, nếu như có người kế tục có thể chấn hưng được gia tộc, cho dù thời điểm chết cũng là mang theo tươi cười. Nhưng lúc này yêu ma quỷ quái ở bên ngoài vây khốn Khương gia bọn họ, hắn làm sao có thể nhắm mắt lại. Hơi thở của Khương Thương Cộng càng ngày càng dồn dập. Sinh tử con người cũng không phải là người không muốn chết là có thể không chết. Nhìn bộ dáng của Khương Thương Cộng, trên mặt Khương Tiểu Bình mang theo nước mắt. Cụ nội, người yên tâm đi thôi, còn nhất định sẽ không làm Khương gia chúng ta hủy hoại ở trong tay yêu ma quỷ quái đó. Nghe xong những lời này, Khương Thương Cộng rốt cuộc chịu đựng không nổi, chút hơi thở cuối cùng khép lại hai mắt. Tức khắc toàn bộ trong phòng, trừ bỏ Lâm Hiểu Phong cùng với Vương Lị, tất cả mọi người đều gào khóc lên. Mà những yêu ma quỷ quái trên bầu trời nghe được trong nhà truyền ra tiếng gào khóc, tức khắc hô to: Khương Thương Cộng đã chết rồi. Lão già này rốt cuộc đã chết. Cha ta lúc trước bị hắn giết chết, hôm nay ta muốn đem cả nhà hắn giết sạch. Ta muốn ăn sạch những người này. Bên trong yêu vân trên bầu trời trà trộn đủ loại yêu ma quỷ quái. Những yêu ma quỷ quái đó tuy rằng thực lực không cao, nhưng số lượng chỉ sợ tới con số hàng ngàn. Đây cũng chính là nội tình thâm sâu của Khương gia trong suốt 400 năm qua, đắc tội nhiều yêu quái như vậy. Yêu vân màu đen mang theo những yêu quái đó lao về phía đại viện Khương gia. Khương gia là làm gì? Bọn họ chính là người chảm yêu trừ ma. Lúc này nam đinh của Khương gia trong tay cầm đủ loại pháp khí, khẩn trương nhìn rậm rạp yêu quái trên bầu trời đang nhằm về phía mình. Mà tất cả phụ nữ toàn bộ trốn tránh ở bên trong nhà. Bên ngoài tức khắc truyền đến tiếng gào giống đánh giết. Bảo vệ tốt di thể của lão thái gia. Khương Văn Truyện lớn tiếng nói. Những người trong phòng này đều gật đầu. Khương Văn Truyện cầm lấy một thanh bảo kiếm treo ở trong nhà. Thanh bảo kiếm này tên là Thanh Vân, đi theo Khương Thương Cộng chém giết không biết bao nhiêu yêu ma quỷ quái, hiện giờ cũng là bảo vật gia truyền của Khương gia. Tiểu Bình, cầm lấy. Khương Văn Truyện trực tiếp đem Thanh Vân kiếm đưa cho Khương Tiểu Bình. Sau khi Khương Tiểu Bình tiếp nhận, ngây ra một lúc, Khương Văn Truyện nói thẳng: Từ hôm nay trở đi, người chính là gia chủ của Khương gia. Khương Tiểu Bình thận trọng gật đầu đáp: Ông nội, con hiểu rồi. Tất cả nam đinh của Khương gia nghe mệnh lệnh của ta, giết yêu. Nói xong, Khương Vân Truyện dẫn đầu lao ra khỏi căn phòng này. Khương Tiểu Bình theo sát sau đó. Yêu đào cũng xuất hiện trong tay của Lâm Hiểu Phong. Hắn đối với Vương Lị nói: "Cô ở lại trong phòng, bảo vệ tốt người bên trong là được." Nói xong, hắn cũng xông ra ngoài. Lúc này đủ loại yêu ma quỷ quái tràn xuống bên trong đại viện của Khương gia. Những yêu quái đó nhìn chung đều không mạnh, nhiều nhất cũng chỉ là trình độ lệ quỷ, nhưng số lượng lại rất nhiều. Đối với Lâm Hiểu Phong mà nói, không có gì đáng ngại. Nhưng những người của Khương gia này, tuy rằng biết bắt yêu, nhưng liên tiếp đối phó nhiều yêu quái như vậy, cũng là có chút ăn không tiêu. Phía trên yêu vân, không ngừng có những yêu quái tràn xuống, hướng về căn phòng của Khương Thương Cộng phóng tới. Phanh! Mỗi lần tới gần, liền sẽ bị trận pháp trong căn phòng đánh lui trở về. Nói giỡn sao, căn phòng mà Khương Thương Cộng cư trú trong đại viện Khương gia đã được thiết hạ trận pháp, lại há là đám yêu ma này có thể phá tan. Những yêu ma đó mỗi lần đánh sâu vào đại viện của Khương gia đều sẽ khơi dậy uy lực của trận pháp trong căn phòng này. Trận pháp này hiển nhiên cũng đã được bày ra thời gian rất lâu, chỉ sợ là lúc trước khi tổ tiên Khương gia mời truyền nhân Lỗ Ban tới xây dựng tòa nhà liền đã bày ra rồi. Uy lực rất lớn, yêu ma tầm thường đừng nói phá hỏng trận pháp này, tới gần đều là rất khó. Lâm Hiểu Phong ở dưới cảnh tượng này lại giống như cá gặp nước. Những yêu quái đó tuy rằng số lượng rất nhiều, nhưng nói thật, thực lực của những yêu quái đó lại là rất kém. Trên cơ bản, Lâm Hiểu Phong chỉ cần một đao xử lý một con, không có một con có thể ở trong tay của Lâm Hiểu Phong chống đỡ thêm một hiệp. Khương Tiểu Bình cũng là như thế, mặc dù là thành viên của Trào Yêu Cục, thực lực không bằng những thế hệ trước, nhưng nếu Khương Tiểu Bình có thể gia nhập Trào Yêu Cục, như vậy cũng đại biểu cho những âm dương tiên sinh có trình độ thực lực mạnh nhất trong toàn bộ Trung Quốc. Thanh Vân Kiếm trong tay của Khương Tiểu Bình, mỗi một kiếm chém tới đều sẽ có một con yêu quái chết ở dưới kiếm của hắn. Những yêu quái đó vẫn luôn quần quận không ngừng vọt tới, không hề có ý tứ muốn dừng lại. Những nam đinh khác của Khương gia lại có chút không ổn, trình độ thực lực của những người này không đồng nhất, ở thời điểm đấu cùng với những yêu ma đó đã gặp phải rất nhiều bất lợi, đã có không ít người của Khương gia đã bị giết chết. Khương Tiểu Bình cầm trong tay Thanh Vân Kiếm tổ truyền đã giết đến đỏ cả mắt rồi. Hắn gào giống lên chuẩn bị vọt tới bên trong một đám yêu quái. Lúc này Lâm Hiểu Phong nhảy đến bên cạnh hắn, đè lại bờ vai của hắn. Bình tĩnh một chút. Tuy rằng Khương Tiểu Bình có thực lực mạnh, nhưng rốt cuộc kinh nghiệm không đủ. Việc này liền tương đương với một quán quân quyền anh. Có lẽ thời điểm đơn đả độc đấu, thực lực sẽ rất mạnh, nhưng một khi ném hắn đến trên chiến trường, sợ rằng hắn lên đến Đông Nam Tây Bắc đều sẽ không tìm thấy. Đối phó với một số lượng kẻ thù như vậy, rất khó có thể thay đổi tình hình bằng một người. Khương Tiểu Bình sửng sốt nhìn về phía của Lâm Hiểu Phong. Trưởng bối nhà ngươi không phải bảo ngươi đi theo ta học hỏi kinh nghiệm sao? Hiện tại chính là dạy cho ngươi điều thứ nhất, dưới tình huống như vậy tuyệt đối không thể mất đi lý trí. Nói xong, Lâm Hiểu Phong phất tay, một đao giết chết một yêu quái chuẩn bị nhằm về phía bọn họ. Khương Tiểu Bình hít sâu một hơi, dần dần làm tâm tình của mình bình phục lại. Hắn phục hồi lại tinh thần, cũng minh bạch. Hai mắt hắn mang theo cảm kích, liếc mắt nhìn Lâm Hiểu Phong một cái. Vừa rồi, những người nhà của mình bị những yêu quái đó giết chết. Ở thời điểm Khương Thương Cộng chết, hắn lại nhận lấy vị trí gia chủ của gia tộc. Đầu nóng lên, thiếu chút nữa vọt vào bên trong đàn yêu quái. Nếu như thật sự vọt vào, chỉ sợ trên cơ bản sẽ không có khả năng tồn tại ra tới. Lâm Hiểu Phong ngẩng đầu nhìn thoáng qua những yêu quái trên bầu trời, trong lòng cũng là cảm thấy kỳ quái. Kỳ quái, Khương gia các người đắc tội yêu quái là không sai, nhưng số lượng cũng không đến mức khoa trương như vậy chứ. Số lượng yêu quái đó đều có chút che trời lấp đất, tuy rằng đều chỉ là một ít yêu quái, nhưng trừ phi là có người chuyên môn tụ tập những yêu quái đó, làm cho những yêu quái đó tới tấn công Khương gia. Nói cách khác, Khương Thương Cộng tại thời điểm bọn họ tới thân thể còn rất tốt, nhiều nhất cũng chỉ là sau khi bọn họ rời khỏi, tin tức tử vong mới được truyền ra ngoài. Nhưng những yêu quái đó tại sao lập tức liền biết đến, hơn nữa còn nhanh chóng tập kết một số lượng lớn yêu quái như vậy? Không thích hợp. Lâm Hiểu Phong trong lòng trầm xuống, cảm giác được sau lưng khẳng định có âm mưu gì mà mình không biết mới đúng. Nghĩ vậy, hắn đối với Khương Tiểu Bình nói: có chút không thích hợp, nhìn dáng vẻ này những yêu quái đó không chỉ là muốn hủy diệt Khương gia các người, mà còn có người đẩy tay ở phía sau màn. Khương Tiểu Bình một bên sửng sốt, khó hiểu nhìn Lâm Hiểu Phong nói: có người đẩy tay ở phía sau màn? Lâm Hiểu Phong gật đầu, tiếp theo đem ý nghĩ của mình nói cho Khương Tiểu Bình. Trên mặt Khương Tiểu Bình lộ ra thần sắc hoang mang. Kỳ quái, Khương gia chúng ta nhiều năm như vậy không tranh giành với thế nhân, các phương diện đều rất hòa thuận, theo lý thuyết làm sao sẽ có người muốn hại Khương gia chúng tôi đây? Thế đạo này cũng không phải là nói Khương gia các người không hại người khác liền không hại các người. Lâm Hiểu Phong nhìn Yêu Vân trên bầu trời. Ở địa giới Quảng Tây này có thể dùng một lần thúc đẩy nhiều yêu quái như vậy, ngươi nói xem còn có thể là tổ chức nào? Liệt Hỏa giáo sao? Khương Tiểu Bình nhỏ giọng dò hỏi. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Nhìn dáng vẻ này, kiếp nạn của Khương gia các người cũng không chỉ đơn giản là như vậy. Lúc này trong đại viện khắp nơi đều là yêu quái tràn xuống, mà nam đinh của Khương gia chủ yếu tập kết ở chung quanh gian phòng mà Khương Thương Cộng vừa qua đời này bảo hộ di thể của Khương Thương Cộng. Khương gia tuyệt đối không có khả năng để cho di thể của Khương Thương Cộng chỉ một chút vấn đề gì, mà trên cơ bản đại đa số nữ quyến đều trốn tránh ở bên trong gian phòng của Khương Thương Cộng. Trong những căn phòng khác trốn tránh số ít những đứa bé hoặc là nữ quyến, bất quá mỗi một căn phòng đều có trận pháp bảo hộ. Tuy rằng không có lợi hại bằng trận pháp trong căn phòng của Khương Thương Cộng này, nhưng một chốc một lát những yêu quái đó lại không thể công phá được. Người trước tiên cùng với trưởng bối của nhà ngươi chống đỡ, ta đi tìm một phen, nói không chừng có thể tìm ra người đứng phía sau màn thúc giục những yêu quái đó. Lâm Hiểu Phong hạ giọng nói, tiếp theo liền bước nhanh ra khỏi đại viện của Khương gia. Lúc này bên trong một rừng cây bên ngoài đại viện Khương gia, Trương Lục chắp tay sau lưng nhìn yêu quái trên bầu trời không ngừng hướng về đại viện Khương gia tiến công, sắc mặt bình tĩnh. Bên cạnh hắn đứng một yêu quái đầu hổ thân người. Yêu quái này tên là Kỳ Long. Kỳ Long xem như là yêu vương tại Quảng Tây, những năm gần đây vẫn luôn bị Khương gia đè ép gắt gao. Lần này cũng coi như là vừa khéo, Kỳ Long vốn là muốn tìm Khương gia báo thù. Khi đang tập kết nhân mã, Trương Lực tìm lại đây, nói muốn cùng hắn hợp tác, cùng nhau đối phó Khương gia. Kỳ Long cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng Liên Hỏa giáo cùng với Khương gia có thù oán. Yêu quái quần quần không ngừng trên bầu trời kia, một ít là yêu quái từ các nơi mà Kỳ Long gọi tới, mà phần nhiều kỳ thật là tiểu yêu mà ngày thường Liên Hỏa giáo luyện ra. Những tiểu yêu đó thực lực không mạnh, nhưng số lượng lại rất nhiều. Kỳ Long thân cao 2.5 mét, cao to vạm vỡ, thoạt nhìn uy phong lẫm liệt. Phó giáo chủ Trương Lực, ngươi luyện ra những yêu quái đó thực lực thật đúng là chẳng ra gì, những người của Khương gia này hoàn toàn có thể dễ dàng ngăn trở được. Trương Lực ha ha cười nói. Khương gia rốt cuộc truyền thừa 400 năm, nội tình vẫn là có một ít. Từ từ tới, điều hào như vậy đi xuống, Khương gia sớm muộn gì sẽ bị giết sạch. Kỳ Long hơi hơi gật đầu, cũng không có nghĩ nhiều. Hai mắt Trương Lục nhìn bên trong đại viện Khương gia, lông mày nhăn lại. Hắn tìm Kỳ Long hợp tác đương nhiên không phải muốn tiêu diệt Khương gia, mục đích chân chính của hắn là Lâm Hiểu Phong. Nói thật, Lâm Hiểu Phong đi vào Khương gia thật sự là việc ngoài ý muốn. Nguyên bản mục đích của Trương Lực là làm những yêu quái đó tới tiến công, lúc đó Khương gia khẳng định sẽ cầu viện Lâm Hiểu Phong cùng với Khương Tiểu Bình, cho nên không phải hắn tính tới Lâm Hiểu Phong sẽ đến Khương gia chào hỏi, hết thảy đều chỉ là một hồi ngoài ý muốn mà thôi. Trương Lực nhìn bên trong đại viện của Khương gia, trong lòng hắn minh bạch, dựa vào những yêu quái đó cơ hồ không có khả năng giết chết Lâm Hiểu Phong. Cao thủ như Lâm Hiểu Phong tuyệt đối không phải phái ra một đống yêu quái tầm thường là có thể đối phó. Bất quá Trương Lực còn chuẩn bị cho Lâm Hiểu Phong một phần đại lễ. Sau khi Trương Lực nghĩ như vậy, trên mặt toát ra tươi cười thâm thúy. Ai cũng không biết đến cùng sau lưng của hắn đã chuẩn bị âm mưu quỷ kế gì. Lâm Hiểu Phong lúc này đã đi vào bên trong rừng cây chung quanh thôn trang này nhanh chóng tìm kiếm. Hắn minh bạch, nói như vậy chỉ cần người sau lưng kia giở trò quỷ ở gần đây, hẳn là sẽ ở chung quanh rừng cây này mới đúng. Lâm Hiểu Phong sắc mặt xanh mét, đầu hắn lại không ngốc, những yêu quái đó tiến công Khương gia, sau lưng chắc chắn có bóng dáng của Liên Hỏa giáo. Như vậy vì sao Liên Hỏa giáo sẽ đột nhiên tiến công Khương gia? Rõ ràng còn không phải là hướng về phía mình mà tới hay sao? Đổi mà nói, Khương gia sở dĩ sẽ gặp tình huống như vậy chính là bởi vì mình. Nếu như mình không giải quyết được phiền toái còn chưa tính, nhưng nếu như mình có thể giải quyết phiền toái trước mắt, đương nhiên là phải nghĩ cách giải quyết giúp Khương gia. Rốt cuộc phiền toái này là chính mình đưa tới, chẳng qua trong lòng của Lâm Hiểu Phong cũng có chút hoang mang. Liên Hỏa Giáo làm như vậy, hiển nhiên là nhất định có tự tin đối phó được chính mình, nếu không nào dám làm như vậy. Nhưng mà kể thấy thế nào, Liên Hỏa Giáo từ các phương diện đều không thể có thực lực đối phó chính mình mới đúng, nếu không cần gì phải quanh co lòng vòng như vậy. Điều này làm cho Lâm Hiểu Phong cảm giác vô cùng kỳ quái. Đột nhiên, hắn phát hiện phía trước rừng cây xuất hiện hai bóng người. Hai người này đều thật sự lạ mặt. Một người trong đó lại là một con yêu quái đầu hổ thân người. Trong lòng của Lâm Hiểu Phong thầm nghĩ, gặp được kẻ cầm đầu đây rồi. Yêu đào phiêu huyết cùng với thiên vấn mà đào song song xuất hiện ở trong tay của Lâm Hiểu Phong. Hắn đạp vào trên một thân cây, tức khắc nhảy xuống trước mặt hai người này. Nhìn thấy Lâm Hiểu Phong xuất hiện, Trương Lực cũng không cảm thấy kỳ quái, bình tĩnh đứng ở tại chỗ. Ngược lại là yêu quái Kỳ Long bị hoảng sợ. Thanh danh của Lâm Hiểu Phong quá lớn, Kỳ Long tại Quảng Tây này có thể là yêu vương số 1 số 2, nhưng ở trước mặt của Lâm Hiểu Phong chỉ sợ còn chưa đủ nhìn. Kỳ Long nuốt nước miếng, ẩn ẩn ý tứ muốn chạy trốn. Trương Lực chắp tay nói, người hẳn chính là Lâm Hiểu Phong. Hai ta hẳn là chưa gặp qua. Lâm Hiểu Phong nhìn Trương Lực ở trước mắt nói. Trương Lực ha ha cười nói, bên trong giới âm dương ai mà không biết đại danh của Lâm Hiểu Phong trong Trảo Yêu Cục. Hơn nữa ngài thường dùng vũ khí đó là hai thanh tế đao, thật không khó phân biệt nhận ra. Lâm Hiểu Phong hỏi, ngươi là ai? Trương Lực. Trương Lực chắp tay nói, đây là người nọ mà Khương Thương Cộng nhắc nhở cho chính mình phải cẩn thận. Lâm Hiểu Phong không khỏi đánh giá trên dưới người tên Trương Lực trước mắt này. Trương Lực tươi cười đầy mặt đối với Lâm Hiểu Phong nói, Lâm thiếu chủ đường xa mà đến, Liệt Hỏa Giáo chúng ta không có thứ gì tốt tới đón tiếp người. Thật nhiều vô nghĩa. Lâm Hiểu Phong nói xong liền chuẩn bị trực tiếp giết chết Trương Lực này. Trương Lực này hiển nhiên thực lực sẽ không quá mạnh, nhưng cái đầu lại dùng cực kỳ tốt, người như vậy sẽ rất nguy hiểm. Trương Lực lại nhìn về phía của Kỳ Long nói, lên đi, giao thủ cùng với Lâm thiếu chủ. Vui đùa cái gì vậy? Kỳ Long thất thần. Nếu là một thành viên bình thường khác của Trảo Yêu Cục, Kỳ Long hắn còn dám đấu một trận, ít nhất không đánh lại vẫn còn có thể chạy thoát. Thế nhưng đối mặt với Lâm Hiểu Phong, đánh như thế nào? Kỳ Long liếc mắt nhìn Trương Lực một cái, trong lòng nhịn không được thầm nghĩ, gia hỏa này cũng quá để mắt chính mình rồi. Thật muốn đánh tới, chính mình có thể ở trong tay của Lâm Hiểu Phong kiên trì được mấy giây đây. Trương Lực cười, ở trước mặt Kỳ Long búng tay một cái, trong miệng nhẹ nhàng nói, người có thể đánh thắng được hắn, người có thể đánh thắng được hắn. Thuật thôi miên. Lâm Hiểu Phong liếc mắt một cái liền nhìn ra thủ đoạn của Trương Lực. Quả nhiên Kỳ Long giống như lập tức liền trúng chiêu. Kỳ Long tuy rằng thực lực mạnh, nhưng không có nghĩa là hắn sẽ không trúng chiêu. Tiếp theo Kỳ Long gào giống liền hướng về phía của Lâm Hiểu Phong lao tới. Yêu khí màu đen trên người của hắn cũng mãnh liệt phun trào ra tới. Đôi tay của Trương Lực đút trong túi quần, hiển nhiên là bộ dáng xem kịch vui. Cho rằng Kỳ Long này có thể đối phó được ta sao? Lâm Hiểu Phong trong lòng kỳ quái. Bất quá không nói cái khác, Kỳ Long này thật sự đã gào giống vọt tới trước mặt của Lâm Hiểu Phong. Tay hắn biến thành móng vuốt to lớn của hổ, đột nhiên hướng về phía của Lâm Hiểu Phong vồ tới. Yêu đao trong tay của Lâm Hiểu Phong nháy mắt chém tới. Vèo một tiếng, cánh tay của Kỳ Long bay đến trên không trung, máu tươi từ trong cánh tay bị đứt của hắn phun vãi ra. Kỳ Long bị đau đớn, thế nhưng vẫn không có tỉnh lại, vẫn như cũ lao về phía của Lâm Hiểu Phong đánh tới. Vậy mà đều không thanh tỉnh được sao? Lâm Hiểu Phong lông mày hơi hơi nhíu lại, đối với Trương Lực này càng thêm cảnh giác. Nếu nói thuật thôi miên bình thường, nếu chịu đau đớn như vậy, khẳng định đã tỉnh táo lại, không nghĩ tới thuật thôi miên này lại lợi hại như vậy. Thiên địa đồng sinh, hoàn hình thái chân, thanh ngư yểm ánh, vì ngã chấp cần, huyền đai tử cái, quan đái kỳ thân, sự ngã trường sinh, thiên địa đồng căn, duyên nội quỷ chú. Phía sau lưng của Lâm Hiểu Phong xuất hiện một thanh yêu đao thật lớn, đột nhiên hướng về phía trên người của Kỳ Long chém tới. Quanh một tiếng vang lớn, thân thể của Kỳ Long nháy mắt bị chém thành hai nửa. Kỳ Long tuy rằng đã sắp tiến dài đến yêu khí màu xanh lục, nhưng cho dù yêu quái có yêu khí màu xanh lục, bình thường mà nói cũng không phải đối thủ của Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong dễ dàng giải quyết Kỳ Long, nhìn về phía của Trương Lực nói, muốn dựa vào người này liền giết chết ta sao? Trương Lực tươi cười đầy mặt lắc đầu nói, đây chỉ là đồ ăn khai vị. Nói xong, Trương Lực lấy ra một bộ bài poker. Không biết Lâm thiếu chủ có hứng thú thưởng thức một chút ma thuật của ta hay không? Ma thuật? Lâm Hiểu Phong che mặt lộ ra thần sắc kỳ quái. Cái quỷ gì đây? Trong tay Trương Lực lấy ra một lá bài poker, hắn khẽ đưa tay một cái. Lá bài ba rô trong tay thoát cái đã biến thành lá bốn rô. Lâm Hiểu Phong không biết Trương Lực đến cùng muốn làm thủ đoạn gì, trong lúc nhất thời không dám dễ dàng tới gần. Trước khi ta tiến vào giới âm dương, chính là một ảo thuật gia. Trương Lực nhìn bài poker trong tay mình nói, sau khi vào giới âm dương, ta phát hiện những tà thuật mà ta học được ngược lại là không bằng những ma thuật mà ta đã dùng. Lông mày của Lâm Hiểu Phong nhăn lại, nháy mắt xông lên, một đao hướng về phía của Trương Lực bổ tới. Bài poker trong tay của Trương Lực ném tới giữa không trung rơi xuống. Khi Lâm Hiểu Phong đi vào chỗ hắn vừa đứng, Trương Lực đã từ trong những lá bài poker đó biến mất. Lâm Hiểu Phong quay đầu nhìn lại, Trương Lực đã đứng ở bên ngoài cách mình 50 mét. Cái gì? Lâm Hiểu Phong trong lòng sửng sốt. Tà thuật? Không đúng. Vừa rồi cũng không cảm giác được trên người của Trương Lực có khí âm tà gì phát ra. Nếu như hắn sử dụng tà thuật, Lâm Hiểu Phong khẳng định có thể cảm giác được. Trương Lực đứng ở chỗ này, trong tay chơi một bộ bài poker, cười nói, Lâm thiếu chủ, ngươi là cường giả số 1 số 2 trong giới âm dương, những mặt khác mạnh hơn so với ta, quả thực nhiều đếm không xuể. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.